Nghe nói anh yêu em, chương 5, tình cũ không dù cũng đến. Khi Lương Duyệt đến Bạch Kim Cung thì trời đã tối. Những ngôi sao lấp lánh bên ngoài cửa xe cùng sự tĩnh lặng và u buồn. Ở phía này có vẻ rất vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, bỏ một khoản tiền lớn để mua sự yên tĩnh như thế này cũng thật đáng. Năm ngoái, Lương Duyệt chỉ biết Bạch Kim Cung là nơi quảng cáo cho những người lắm tiền. Hàn Ly đã từng rất say mê với những bể tắm màu vàng của các tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu ở đây. Anh ta nói sẽ mua cho người con gái trong lòng mình một ngôi nhà như vậy. Đáng tiếc, nhà chưa mua xong thì Phong Nhược Nhã, người đúng ra sẽ đặt chân vào nơi đó, lại được thay bằng Cố Phán Phán. Xe tiến vào Bạch Kim Cung, làm thủ tục ở chỗ bảo vệ rồi rẽ sang bên phải. Men theo dòng sông phía trước khu biệt thự, từ xa đã có thể nhìn thấy một chiếc GA sang trọng, vệt màu bạc của nó thon dài, dù nhìn dưới góc độ nào cũng thấy toát lên ánh sáng lạnh đến chói mắt. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này, ngoài chùm hống hách Phương Nhược Nhã ra thì chẳng còn ai nữa. Lương Duyệt mím môi cười, đỗ xe xong, rút chìa khóa, xách hộp bánh gato lên, cô tiến vào căn biệt thự số 18. Hình Hình đang ngồi trên chiếc xích đu trên bãi cỏ, nhìn thấy Lương Duyệt díu dít chào từ xa. Mẹ Tư, con nhớ mẹ quá. Rồi sau đó nhào vào lòng cô như chú gấu túi mũm mĩm, đôi mắt nhỏ long lanh không quên liếc nhìn chiếc hộp đựng bánh gato trong tay cô. Lương Duyệt cố làm ra vẻ tức giận. Hình Hình không ngoan, cô đã nói với cháu rồi, đừng có gọi cô là mẹ Tư, cháu phát âm không rõ, vì thế khi nói ra nghe rất không hay. Cháu không nghe lời cô đúng không? Chiếc bánh gato ngày hôm nay sẽ không có phần của cháu đâu. Hình Hình cứ ôm ngang lưng Lương Duyệt nũng nịu mãi không thôi. Những người ở trong nhà nghe tiếng đối đáp của hai cô cháu, ở bên ngoài đều bật cười ha hả và bước ra. Đi đầu không ai khác là Phương Nhược Nhã với giọng nói cao vút. Bây giờ cậu mới tới à? Chậm 5 phút nữa là bọn mình sẽ gọi cảnh sát 110 để tìm người lạc đấy. Lương Duyệt chè môi. Thời buổi này các chú cảnh sát 110 bận tối mắt, cậu đừng có mà đem thêm phiền phức cho người ta nữa. Sau khi đấu khẩu với Phương Nhược Nhã, Lương Duyệt mỉm cười, dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy Cố Phán Phán đang lao ra, hệt như khi Phán Phán định bỏ đi năm nào. Bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng thề của cô ấy vào cái đêm mấy cô gái lưu manh cùng nhau uống rượu. Bây giờ, tuy không trở thành minh tinh màn bạc, nhưng Phán Phán cũng đã trở thành vợ của một người đàn ông nước ngoài, có cuộc sống sung túc. Phương Nhược Nhã thường than thở với vẻ ngưỡng mộ. Các cậu nói xem, sao cậu ấy lại may mắn thế nhỉ? Vừa mới bị một gã đàn ông đá xong, lập tức đã vớ được một gã nước ngoài giàu có. Trong khi ấy, mình chia tay 3 năm rồi, ấy thế mà vẫn cứ sống lẻ loi một mình. Mấy người giàu sớm các cậu cũng chẳng hề nói chuyện chăm sóc chúng tôi và phát huy phong cách lấy việc giúp người làm niềm vui gì cả. Đúng là chẳng có lòng bác ái. Mỗi lần như vậy, những người ngồi đối diện với Phương Nhục Nhã lại tỏ vẻ mặt phớt lờ. Bỏ một người đàn ông tốt, tự mình thành lập công ty, thế mà lại còn làm ra vẻ buồn khổ đáng thương trước mặt mọi người. Lẽ nào không biết làm như thế là đáng bị sét đánh sao? Những lời này là tự đáy lòng của Lương Duyệt và Vu Đình Đình, nhưng chẳng ai dám bột mồm nói ra trước cái miệng ngoa ngoắt của Phương Nhược Nhã. Hàn Ly dường như là oan gia của Phương Nhược Nhã. Mỗi lần họ gặp nhau, nhẹ thì châm biếm mỉa mai, nặng thì thế nào cũng có người phủi tay áo bỏ đi. Nhưng nếu một vài tháng mà không gặp nhau thì lại ca cầm, rồi đầu óc người này lúc nào cũng nghĩ đến người kia. Không chỉ có Lương Duyệt mà tất cả những ai có mắt cũng đều nhìn thấy tình cảm của họ. Chỉ có người trong cuộc là không biết mà thôi. Chỉ có người trong cuộc là không hiểu. Thế nhưng nếu đặt mình ở địa vị ấy thì sao nhỉ? Lương Duyệt thở dài. Cô bé Hình Hình với khuôn mặt dính đầy kem từ chiếc bánh gato trước mặt bây giờ đã là học sinh phổ thông cơ sở. Loáng một cái mà 5 năm đã trôi qua. Thế nhưng cô vẫn không dám chạm tới những chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng. Tớ nghe mọi người nói Trung Lỗi đã về rồi, mà sao cậu chẳng có dự định gì thế? Phương Nhược Nhã đưa hiểu tay huýt vào người Lương Duyệt, lúc ấy đang mải suy nghĩ nói. Hồi đó hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, ấy thế mà bây giờ sao lại im hơi lặng tiếng vậy? Chị Tề ở bên cạnh khẽ lào bào. Đừng có đưa ra ý kiến bừa bãi, Lương Duyệt đã lấy chồng rồi, em còn muốn con bé thế nào nữa hả? Quan tòa thì được đốt nhà, còn dân đen đến đèn cũng không được đốt hay sao? chị cũng lấy chồng rồi đấy thôi. Chẳng phải cảnh sát Phùng vẫn rất tốt với chị sao? Em đã nghe thấy Hinh Hinh gọi anh ấy là bố rồi đấy. Chị đừng có tưởng bọn em là ngu ngốc. Phương Nhược Nhã chể môi, vẻ coi thường. Cố Phán Phán đang dòng tai lên nghe, thấy nhắc đến tên của người đàn ông lạ, lập tức cười hì hì tiến lại gần. Chỉ riêng Vu Đình Đình vẫn ngồi lặng lẽ trong góc ăn bánh gato. Anh ấy ngốc thật đấy, chị không đáng được anh ấy đối xử tốt như vậy. Em xem, đã nhiều năm như vậy rồi mà phía bên kia vẫn không chịu chấp nhận cho chị ly hôn. Chị cũng định làm đơn kiện, nhưng lại sợ Hinh Hinh bị tổn thương, sợ nó bị bạn bè chế nhạo. Anh ấy vẫn nói, anh ấy không quan tâm đến điều đó, anh ấy sẽ đợi. Nhưng dù thế nào thì trong lòng chị cũng rất áy náy, chị luôn cảm thấy mình đã làm lỡ sở cuộc đời anh ấy. Thực ra chị Tề chưa nhiều tuổi, chị sinh con khi mới 20 và cũng chỉ hơn cả bọn chừng 3-4 tuổi mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ cũng như cách nói chuyện, chị luôn tự xếp mình vào hàng những người ở độ tuổi 40. Lương Duyệt vẫn trong trạng thái thẫn thờ, bàn tay cô đã bị Cố Phán Phán nắm lấy từ bao giờ. Trong lòng chị thế nào chúng em không nhìn thấy, nhưng tình cảm giữa hai người hồi ấy thì chúng em đều biết rất rõ. Nói đi nói lại thì chị không đáng được như vậy, vì thế tất cả mọi người đều cho rằng chị là người lạnh lùng vô tình. Bảo chị bỏ quách cái đàn ông ấy đi, rồi tìm cho mình một người xứng đáng hơn, tốt hơn, nhưng chị lại không chịu. Đúng là chị rất ngốc, cực ngốc. Lương Duyệt cười thẫn thờ, mặt bỗng nóng gian. Đó là cách nghĩ và cách hiểu của mọi người. Cô cúi đầu, gặp miếng bánh gato. Vị của nó đắng ghét thật khó nuốt, sống mũi cô cay cay, nước mắt trực trực trào ra. Tình yêu của tuổi trẻ thật đơn giản. Anh đối tốt với em cũng đối tốt lại với anh. Thế là hai người đã có cả một thế giới. Nhưng bây giờ ai mà có thể quay đầu lại để rồi ngây thơ, trong sáng như ngày xưa nữa. Những năm qua, cô đã học cách cảnh giác và đề phòng với thế giới này. Nếu lại tiếp tục nghiến răng kiên trì để sống cho qua ngày với anh ta, đến chính cô cũng còn không biết liệu mình còn có thể kiên trì được nữa hay không. Đi nào, mấy chị em chúng ta đã tụ tập ở đây thì hãy đi xem cái nơi mỗi thước đất là cả nghìn vàng này như thế nào nào. Ông chủ quán canh cay còn nợ chúng ta một bữa đấy. Lương Duyệt hít một hơi thật dài, cười nói với mọi người. Vừa nghe thấy thế, tất cả đều nhao nhao lên tán thành. Vậy là mấy người lục tục ra ngoài và lên xe. Chồng của Phán Phán mỉm cười, nhún vai, nhưng không hề hỏi và ngăn vợ lại, mà chỉ đứng bên cổng, hôn lên má cô, rồi tiễn mọi người ra cửa. Chỉ hành động ấy thôi cũng đủ khiến cho tất cả mọi người đều cảm động. Cậu đúng là người được ông trời yêu ái, khiến bọn mình phát ghen lên đấy. Phương Nhược Nhã nói với Cố Phán Phán, lúc đó vẫn đang đứng ngoài cửa xe. Lương Duyệt, chị Tề và cả Hinh Hinh đang đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Chỉ có điều, chẳng ai nhìn thấy vẻ chua chát trong nụ cười của Cố Phán Phán, kể cả Vu Đình Đình lúc đó đang lặng lẽ nắm tay cô. Cuộc hành trình tìm lại giấc mộng xưa không hề thuận lợi. Chỗ cũ đã được san phẳng từ bao giờ, vườn hoa và dãy hàng quán năm xưa đã không còn để lại chút dấu vết nào. Hỏi thăm xung quanh thì cũng chỉ thấy những người mới chuyển đến sống. Chẳng ai biết 8 năm trước ở đây đã từng có một dãy quán bán canh cay. Cả bọn thất vọng đành tìm tới một nhà hàng vịt quay sang trọng, chuẩn bị chén một bữa. Cách bài trí bên trong rất bắt mắt, quán vịt quay cũng rất mềm và ngon, nhưng tất cả đều không làm sao sống lại ở họ cái cảm giác thèm ăn. Bây giờ khi đã trở thành những người phụ nữ trang nhã, lịch sự, họ chẳng còn đâu sự hào hứng thuở nào. Im lặng một lúc, mọi người mới bắt đầu mở miệng. Tuy họ đã uống không ít, nhưng chẳng ai có dấu hiệu bị say. Ngày mai Hinh Hinh còn phải đi học, Vu Đình Đình lái xe của Lương Duyệt để đưa cô bé về trước. Còn mấy người phụ nữ đang có điều u uẩn trong lòng thì quyết định tới quán bar uống tiếp. Sau đó, coi như tôi cũng đã rút ra được bài học là phải yêu như thế nào. Đáng tiếc là anh ta đã sớm biến mất trong biển người. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được bằng nước mắt rằng có một số người một khi đã lỡ lầm thì... Nam ca sĩ của quán bar có giọng hát rất trầm. Bài hát kinh điển của Lưu Nhược Anh bị chất giọng đàn ông đó làm trở nên ướt mềm. Bốn người phụ nữ ngồi trong góc đã không còn giữ được hình ảnh năm nào, ngả mình trên những chiếc sofa mềm mại. Mỗi người cầm một chai rượu rồi tung từng ngụm lớn. Sự hưng phấn ban đầu khi muốn cùng nhau đi tìm lại ký ức đã biến mất từ lúc nào. Bởi vì Cố Phán Phán đã nói với mọi người rằng chồng của cô thực ra là một người đồng tính. Bọn họ đều nhớ cái đêm mưa gió giằng co chống cự 7 năm về trước, nhưng chẳng ai biết được bí mật đích thực trong chuyện đó rốt cuộc là gì. Người đàn ông của Cố Phán Phán ở Tứ Xuyên xa xôi không thể chịu được cảnh cách chia hai nơi, trong lúc trống vắng lại sẵn có một cô gái xinh đẹp kề bên, còn cô lại đang trôi dạt ở Bắc Kinh, cuộc sống cũng chẳng lấy gì là ổn định. Cô đã ngồi trên đất khóc thật to, cùng ngồi trong trời mưa, bên cạnh cô là 4 người bạn gái, chẳng ai chịu rời xa. Anh ta nói anh ta không cảm thấy sự tồn tại của Cố Phán Phán. Anh ta nói anh ta không thể nói chuyện yêu đương với đường dây điện thoại. Nhưng Cố Phán Phán ngồi ở đầu dây bên này, chẳng phải cũng như thế hay sao? Sau khi chia tay anh ta, cô đã nhanh chóng quen với người chồng hiện tại ở một quán bar. Thế rồi cô có một đám cưới nhanh chóng, khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng. Chỉ có 6 tháng thôi mà cuộc đời của một người con gái đã hoàn toàn thay đổi. Người trong cuộc thì biết rõ mọi chuyện, còn những người bạn thân thiết và quan tâm đến cô thì lại chẳng hay biết gì. Chị Tề nói, đồ ngốc, chuyện này chắc em cũng đã ghi kỹ rồi, nói đi là đi xa ngay thế, em mà đi rồi thì chẳng biết đến khi nào mới quay trở về được đâu. Lương Duyệt nói, Hồ Nữ Nhi, cậu chớ có đem cả cuộc đời ra làm trò đùa, nếu không bọn mình xót lắm. Phương Nhược Nhã thì nói, thằng cha ấy không đáng để cậu sống chết vì hắn đâu, cậu chớ có làm chuyện điên rồ. Chỉ có Vu Đình Đình cứ nắm chặt tay cô, nước mắt chan chứa. Trước những băn khoăn của mọi người, Cô Phán Phán chỉ mỉm cười đáp, mọi người nói gì vậy, tôi đang cố chờ để rồi sau này mọi người được phải phát ghen lên với tôi đấy. Tôi không ngốc nghếch đến thế đâu, tôi đã nói yêu thì yêu, nói quên thì sẽ quên, tôi sẽ không vì đàn ông mà hủy hoại cuộc đời mình đâu. Làm diễn viên chưa chắc đã kiếm được tiền, tôi sang bên ấy sẽ trở thành phu nhân của tổng giám đốc, oách lắm chứ. Chiếc máy bay có đôi cánh màu bạc đã đưa Cố Phán Phán đi qua những hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Khi quay trở về, cô cũng trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn hẳn, mái tóc xoăn lặn trông quý phái và an nhàn. Quần áo mặc trên người toàn là của các hãng nổi tiếng thế giới, chỉ riêng nỗi u buồn trong mắt khiến người ta nhìn thấy mà xót lòng. Lương Duyệt ôm chầm cô vào lòng, lắng nghe điệu nhạc u buồn, nước mắt trào ra như suối. 7 năm, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người con gái đã rẽ sang một ngả khác chỉ bởi vì tình yêu. 9 năm, những ký ức đẹp đẽ của mình cũng đã đổi màu vì tình yêu. Hãy cho tôi quay về thời gian trước, mỗi khi buồn lại nhớ về ánh sao đêm ấy. Điệu nhạc buồn cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt của mấy cô gái đều mở đi, họ vừa cười vừa khóc. Có rất nhiều người quay lại, đưa mắt liếc nhìn họ từ đầu đến chân với vẻ tò mò. 5 cô gái ngồi đó với đủ khuôn mẫu tính cách, lương thiện hiền thục, thông minh giỏi giang, dịu dàng lạnh lùng, tự tin nho nhã, kiêu hãnh đáo để. Nhưng không có người đàn ông nào dám đến ngồi gần họ, thậm chí đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Gần đến nửa đêm, điện thoại của chị Tè bỗng đổ chuông. Chị mỉm cười, nụ cười có chút mơ hồ, ấp úng trả lời người ở đầu dây bên kia. Ừ, đang uống rượu, lát nữa em sẽ bảo chúng nó đưa em về. Chúng nó cũng uống. Thôi, anh đừng có đến làm gì, không cần đón em đâu. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Vu Đình Đình cũng reo vang. Cô xoay tấm lưng mềm mại như lưng mèo, có ý không muốn để người khác biết, khẽ trả lời vào máy. Một lát nữa em sẽ đưa mọi người về rồi sẽ về ngay, anh đừng lo. Em à, tất nhiên là không uống. Gì cơ, anh muốn đến không? Không cần đâu, hôm nay trời lạnh đấy. Phương Nhục Nhã cũng không chịu kém, cô rút điện thoại ra rồi bấm số. Alo, mau đến đón em đi, em uống hơi nhiều mất rồi, em không thể lái xe được, anh không đến là không được đâu đấy. Cô Phán Phán mỉm cười vẻ khổ sở trong khi kết thúc chuỗi câu trả lời trước những câu hỏi của chồng qua điện thoại, rồi nói với vẻ áy náy. Anh ấy nói lát nữa sẽ tới đón mình. Ngồi trong góc phòng, Lương Duyệt bỗng thấy lòng lạnh như băng giá. Ánh đèn màu chiếu rọi trên đầu bọn họ, tất cả đều cười hạnh phúc, duy chỉ có mình cô ngồi lặng lẽ với chiếc điện thoại im lặng. Anh từng nói, em mà dám về muộn là anh phát vào mông đấy. Anh ấy cũng đã từng nói, nếu em không về được, anh sẽ bảo lái xe đến đón. Hai người đoàn đàn ông hoàn toàn khác nhau, hai thân phận hoàn toàn khác nhau, người yêu và chồng. Cô cứ như đang đi trên mũi dao, bước nào cũng thấy khó khăn. Đối diện với hiện thực lạnh lùng và ký ức ngọt ngào đúng là một nỗi đau mà trái tim khó bể mang nổi. Đáng tiếc là chẳng ai hiểu được điều đó. Mấy con người đầy tâm trạng, sau khi cạn nốt chỗ rượu còn lại trong cốc thì lôi lôi kéo kéo nhau cùng đi ra cửa. Một người đàn ông to lớn vạm vỡ mặc cảnh phục đứng ở đằng xa đang nhìn về phía họ. Chị Tề vụt đi nhanh về trước và mỉm cười ngượng nghịu rồi chìa tay ra giới thiệu. Phán Phán, đây là anh Phùng. Cô Phán Phán vội bước lên trước, bắt tay với anh cảnh sát cao lớn. Anh rể, bao nhiêu năm nay bà chị em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, anh phải đối xử tốt với bà chị ấy đấy. Tuy em ở xa nhưng lúc nào cũng sẽ nhớ về chị ấy. Nói đến đây cô bật khóc, một phần vì cô đã uống hơi nhiều, nhưng có lẽ những lời ấy cũng chính là những điều sâu kín trong lòng cô. Mấy người khác thấy thế mắt cũng đỏ hoe. Người đàn ông mỉm cười. Cô cứ yên tâm, tôi còn quý trọng cô ấy hơn cả tôi. Tôi đảm bảo sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi đâu. Những người đi phía sau cũng tiến tới chào tạm biệt họ. Người đàn ông kia dìu ngang lưng chị Tề, đợi khi chị ngồi hẳn trong xe rồi mới vòng sang bên trái ngồi vào. Chị Tề ngồi bên trong thỏ tay ra vẫy vẫy, mỉm cười chào mọi người. Mấy người đỡ cố Phán Phán lúc đó đang như người mất hồn, gượng cười chào đáp lại. Bạn trai của Vu Đình Đình cũng vừa kịp đến. Nghe nói anh ta là giáo sư của một trường đại học nào đó. Tuy mới hơn 30 tuổi nhưng chuyên ngành mà anh ấy dạy là một trong những chuyên ngành hiếm hoi ở Bắc Kinh, vì thế mà rất được trọng vọng. Nghe nói chuyện hôn nhân của họ cũng không còn bao lâu nữa là sẽ tiến hành, vì thế mà mọi người đều cảm thấy rất vui. Trong tương lai, Vu Đình Đình chắc chắn sẽ là một phu nhân giáo sư hiền thục dịu dàng, cả đời sống yên ổn và vui vẻ với việc chăm chồng, dạy con. Cuối cùng, đến lượt cố Phán Phán đi với người chồng nước ngoài của cô. Họ để lại cho người đi đường ấn tượng về một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đến cả những lời nói chuyện khe khẽ của họ cũng khiến người ta nghĩ rằng đó là những lời ngọt ngào hạnh phúc. Không ai, dù là những người bạn thân thiết vừa rồi, biết được rằng đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc trọn vẹn ấy là cả một màu xám. Thấy mọi người cứ lần lượt ra về, Phương Nhược Nhã nắm chặt tay Lương Duyệt nhưng không sao giữ được cái cơ thể cứ ngả nghiêng của mình. Trong cả đám thì cô là người có tiểu lược kém nhất. Mỗi khi uống quá chén một chút là lại đổ gục xuống giường, mê man không biết gì. Chỉ riêng lần này cô rất tỉnh. Cô mở trừng mắt rồi kêu lên kinh ngạc. Lương Duyệt, nhìn phía sau cậu kia. Lương Duyệt cũng ngạc nhiên, vội quay đầu lại. Ở phía đối diện, bên kia đường là hình dáng thân thuộc của anh. Giữa hai người là hai làn xe và khoảng cách của 5 năm. Đã biết bao lần cô suy nghĩ về những lời giải thích sau khi gặp lại anh. Thậm chí cả hoàn cảnh gặp lại cũng đã được cô hình dung ra rất nhiều lần. Cô biết vì là người bị tổn thương, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô cũng biết trong cuộc đời này họ sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi trên một con đường nữa. Nhưng cũng chính vì không thể chế ngược được những suy nghĩ của bản thân nên đã không biết bao đêm cô nhớ về anh. Không thể nào gạt bỏ được nỗi nhớ đó ra khỏi lòng mình. Xe của Hàn Ly dừng ở một chỗ cách đó không xa. Anh sững sờ nhìn những chàng trai và cô gái đứng hai bên đường. Phương Nhược Nhã nhìn thấy Trung Lỗi, vội đẩy Lương Duyệt một cái về phía trước. Không cần biết có tác hợp được cho họ hay không, còn mình thì chạy lên xe của Hàn Ly. Vừa ngồi xuống, đầu cô đã va vào chiếc ghế phụ đau điếng người. Hàn Ly không biết làm thế nào, đành mỉm cười gượng gạo. Mỗi khi cần cầu cứu ai đó, nhất định Phương Nhược Nhã sẽ gọi cho anh. Nhiều khi tỉnh dậy thì lại lạnh lùng quay người bỏ đi. Hai người chia tay đã 3 năm rồi, nhưng anh vẫn không thể làm được một việc, đó là hoàn toàn không quan tâm đến cô. Vì thế, cứ nhìn thấy cô tự hành hạ mình, trong lòng anh lại thấy rất xót xa. Hàn Ly cúi người xuống, khẽ hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Mùi hương quen thuộc vẫn như xưa. Anh thở dài nhấc người dậy, nhấn còi ra hiệu cho Lương Duyệt. Nhìn vẻ thẫn thờ như khúc gỗ của Lương Duyệt, anh biết rằng cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện tình ấy. Ai đó đã nói rất đúng, phụ nữ khi đã gặp tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch. Dù đó có là một luật sư tài ba với chỉ số IQ 180 đi chăng nữa. Tiếng bật còi lanh lảnh âm vang cả một con ngõ, đánh thức hai con người đang trong trạng thái thẫn thờ. Lương Duyệt định thần lại, đôi tay run run vội vàng tìm chiếc chìa khóa trong túi. Chiếc túi quá to, vì thế không rõ chìa khóa lọt vào chỗ nào. Càng cuống thì lại càng không tìm thấy. Cô hơi mạnh tay, chiếc túi tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất, đồ đạc trong túi đều văng ra. Cô ngồi xuống tự mắng mình là đồ vô dụng. tay cúi cuồng nhặt đồ. Ánh mắt cô chợt nhìn thấy chủ nhân của bộ âu phục màu đen cũng ngồi xổm xuống giúp cô nhặt đồ. Chiếc bút máy cô đã dùng bao năm kia chính là món quà anh tặng trong lần đầu đi phỏng vấn xin việc. Và cả chiếc kẹp giấy màu xanh kia cũng là anh mua cho cô. Rất nhiều đồ lặt vặt của quá khứ đều hiện lên trước mắt anh trong khoảnh khắc. Cô hoang mang đứng dậy, ngượng ngùng nhìn anh đưa những ngón tay dài nhặt những đồ vật ấy lên không một chút đắn đo. Phủi bụi xong, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi bằng một giọng rất trầm: 5 năm rồi không gặp, em khỏe không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.